Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 270. Bên trong xe Triền Miên. Sau nửa giờ, Cố Hành Thâm xe dừng ở cung gia nhà cũ phụ cận một cái ẩn núp đầu hẻm. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy được chạy vào xe cộ. Liên Y không nói một lời ngồi ở bên cạnh hắn. Từ khi xảy ra chuyện sau, hắn vẫn sống ở đó tòa quỷ trạch một dạng lão trong phòng. Nửa bước cũng không có rời đi. Hôm nay lại chỉ vì một cái có tin tức liên quan tới nàng liền liều lĩnh mà lôi kéo tràn đầy vết thương thân thể đi tới chỗ nguy hiểm như vậy. Nữ nhân kia, liền trọng yếu như vậy sao? Đại khái qua vài chục phút, liền nghe được cách đó không xa truyền tới âm thanh của xe hơi chạy. Liên Y cảnh giác nhìn chăm chú phía trước xe cộ, là Tần Nghiêu xe, như thế, nữ nhân kia, khẳng định cũng ở bên trong đi. Hy vọng chờ lát nữa sẽ không xuất hiện cái gì không nên xuất hiện hình ảnh. Nhưng là, nếu như nữ nhân kia cùng Tần Nghiêu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn có thể hay không tận mắt thấy liền sẽ tuyệt vọng đây. Tần Nghiêu xe tại cửa viện dừng lại, Tiểu Kiều đang muốn xuống xe. Điện thoại di động lại vang lên. Quét mắt màn hình điện thoại di động, là một cái đến từ nước Mỹ số xa lạ. Tần Nghiêu nhìn thấy dãy số sau, nhíu mày lại, ngăn lại đang muốn nghe điện thoại Tiểu Kiều. Không muốn tiếp, thế nào? Tiểu Kiều dĩ nhiên cũng nhìn thấy cái số kia. Nước Mỹ, sẽ là ai chứ? Kết hợp với phản ứng của Tần Nghiêu, Tiểu Kiều đã đại khái có thể đoán được là ai đánh tới. Là số xa lạ. Đại khái đều là những thứ kia người trong bang. Người nếu là không muốn đối phó cũng không cần quản. Tần Nghiêu nói dối kỹ thuật trước sau như một vụng về. Bởi vì người trong bang trừ hắn và Hoắc Ngạn Đông không có khả năng làm đến mã số của nàng. Được rồi. Tiểu Kiều gật đầu. Thật ra thì chính nàng cũng không có ý định tiếp. Hiện tại cái tình huống này nàng bây giờ không có công phu đối phó chuyện khác. Nhưng là, đại khái là Tần Nghiêu quá khẩn trương, lại có thể nắm tay nàng thời điểm chính mình trong lúc vô tình ấn vào kết nối kiện. Trong điện thoại di động lập tức vang lên Cố Tiêu Nhu âm thanh. Alo, Tiểu Kiều sao? Ta là Tiêu Nhu. Tần Nghiêu giờ phút này đã áo não hận không thể một đầu ở trên cửa sổ thủy tinh. Đụng chết, gần đây Tiểu Kiều thái độ đối với hắn thật vất vả mới hòa hoãn lại. Hắn không muốn lại bởi vì Tiêu Nhu xuất hiện lại làm cho nàng nhớ tới những thứ kia không vui đã. Từng, huống chi, hôm nay là sinh nhật của nàng. Hắn không muốn bởi vì chính mình không để cho nàng vui vẻ. Ừ, người khỏe, có chuyện gì sao? Tiểu Kiều rất bình tĩnh mà đáp lại. Cái kia bưng trầm mặc một hồi lâu. Cố Tiêu Nhu mới lên tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay là sinh nhật của ngươi đi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tần Nghiêu vẻ mặt rất ngạc nhiên. Cố Tiêu Nhu đánh tới lại có thể chẳng qua là tới chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn, Tiểu Kiều. Ta nghe Lãnh Thấu nói ngươi cùng ca đều trốn ra được. Ngươi có bị thương không? Không có. Ta rất tốt. Tiểu Kiều dừng một chút. Anh ngươi hắn cũng rất tốt. Không cần lo lắng. Tần Nghiêu vẻ mặt có vài phần đồng cảm. Hắn biết tất cả mọi người tại cho là nàng bệnh, mà lừa gạt nàng Cố Hành Thâm chết. Tiểu Kiều biết Cố Tiêu Nhu bệnh tim phạm vào. Cố ba ba mẹ Cố cũng thiếu chút nữa bởi vì nàng bệnh cấp tính rồi. Dưới tình huống này, Tiểu Kiều chỉ có thể phối hợp Lãnh Thấu tạm thời lừa gạt nàng. Dù sao Cố Tiêu Nhu cùng nhị lão là Cố Hành Thâm khi còn sống người quan tâm nhất. Đối với Tiêu Nhu, nàng đã hoàn toàn không có oán hận cùng ghen tị. Hiện tại Cố Tiêu Nhu, ở trong mắt nàng thân phận, chẳng qua là Cố Hành Thâm trọng yếu người nhà. Bây giờ nàng duy nhất còn có thể vì Cố Hành Thâm làm chính là thay thế hắn canh giữ bọn họ. Tiểu Kiều, có đôi lời ta luôn muốn nói với ngươi. Cố Tiêu Nhu lấy hết dũng khí. Cái gì? Tiểu Kiều, thật xin lỗi. Tần Nghiêu cách rất gần, hoàn toàn có thể nghe rõ Cố Tiêu Nhu mỗi một câu nói. Giờ phút này, ánh mắt của hắn thoạt nhìn rất phức tạp. Hắn không biết Cố Tiêu Nhu rốt cuộc là ý gì. Lấy hắn đối với Cố Tiêu Nhu lý giải, trừ Trang Nhu nhược thời điểm, Nàng tuyệt đối không có khả năng đối với Tiểu Kiều nói xin lỗi. Người nàng tại nước Mỹ, không có thể biết hắn bây giờ đang ở bên cạnh Tiểu Kiều. Cũng không cần phải trang cho ai nhìn. Nàng kia bây giờ thái độ thay đổi là vì cái gì? Càng làm cho Tần Nghiêu khiếp sợ là Tiểu Kiều câu kia. Không sao, thái độ của nàng thay đổi cơ hồ so với Tiêu Nhu còn lớn hơn. Tần Nghiêu nghĩ tới điều gì? Có chút tự giễu ngoác ngoác khóe miệng. Cố Hành Thâm chết rồi. Còn có cái gì là có thể làm cho nàng quan tâm? Liền oán hận nàng cũng không muốn gả cho người khác đi. Nàng ngay cả mình đều tha thứ. Huống chi là Cố Hành Thâm một mực thương yêu muội muội đây. Đầu điện thoại kia truyền tới Cố Tiêu Nhu tiếng khóc sụt sùi. Không quản ngươi có đúng hay không thật lòng tha thứ ta. Không nghĩ tới, ta đời này còn có thể nghe được ngươi nói những lời này. Cố Tiêu Nhu dừng một chút, vội vàng nói, Tiểu Kiều, ngươi không muốn sinh anh ta khí. Hắn là thật sự yêu thích ngươi. Lần trước hắn sở dĩ lựa chọn cứu ta. Ta hiểu được, Tiểu Kiều cắt đứt nàng. Nếu như ta là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Nàng một mực đều hiểu, hắn là lựa chọn cứu trọng yếu nhất thân nhân, mà cùng thích nhất người cùng nhau đồng sinh cộng tử. Cố Tiêu Nhu thu thập xong tâm tình, thở dài một tiếng, về phần ta cùng Tần Nghiêu. Ban đầu ta cướp đi Tần Nghiêu, một mặt là bởi vì ngươi rõ ràng mọi thứ không bằng ta. Chung quy lại có ưu tú như vậy người cưng chiều. Mặt khác, ta là thực sự yêu hắn, nhưng là ta biết đến. Hắn cho tới bây giờ không có yêu qua ta. Vẫn là ta tại lừa mình dối người. Không biết ngươi có chú ý hay không qua ta 4 năm sau trở về ăn mặc cùng ngôn hành cử chỉ. Ta vốn là màu nâu tự nhiên quyển tóc lại nhuộm thành đen thẳng tóc dài. Ta mặc quần áo màu hồng đáng yêu. Ta dùng ngươi thường dùng giọng nói. Chỉ có như vậy bắt chước ngươi. Thỉnh thoảng hắn mới có thể đưa ánh mắt rơi ở trên người ta. Lộ ra chân thật cưng chiều. Cho dù như vậy biểu tình cũng không phải là vì ta. Cũng vẫn tốt hơn hắn vẫn đối với ta dối trá ôn nhu. Trước đây ta, cho tới bây giờ không có nghĩ qua ta sẽ vì một người nam nhân hèn mọn đến loại trình độ này. Nghe thấy lời của Cố Tiêu Nhu, Tần Nghiêu chân mày nhíu chặt. Hắn biết Tiêu Nhu đối với tình cảm của mình. Chẳng qua là lúc đó hắn đã hoàn toàn bị ép điên. Căn bản không chú ý tới những thứ này. Cố Tiêu Nhu thu lại đau thương. Nghiêm túc nói với nàng. Tiểu Kiều, có một việc, ta một mực không có biện pháp chính mình nói với Tần Nghiêu. Người có thể hay không? Giúp ta nói cho hắn biết. Con người của Tiểu Kiều lóe lóe. Cố Tiêu Nhu phải nói. Sẽ không phải là chuyện kia đi. Như vậy cũng tốt. Nếu như là tự mình nói đi ra Tần Nghiêu không nhất định tin tưởng. Nếu như là người trong cuộc Cố Tiêu Nhu mà nói. Những thứ này ân ân oán oán sớm muộn cũng phải giải quyết. Chỉ sợ Tần Nghiêu biết chân tướng sau sẽ không thể chịu đựng. Tiểu Kiều, thật xin lỗi. Cố Tiêu Nhu lần nữa nói một tiếng thật xin lỗi. Sau đó nói một hơi. Năm đó căn bản cũng không phải là Tần Nghiêu sai. Là chính ta bị ma quỷ ám ảnh không chừa thủ đoạn nào cho hắn bỏ thuốc. Làm hại hắn phạm sai lầm bất đắc dĩ mới ở chung với ta đấy. Hắn từ đầu tới cuối đều không có nghĩ qua phản bội ngươi. Tần Nghiêu nhớ lại năm đó tuyệt vọng. Hai quả đấm hơi hơi nắm chặt. Thân thể khẽ run. Tiểu Kiều ung dung thản nhiên mà mở miệng hỏi nàng. Chính ngươi không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Là có ai dạy ngươi làm như vậy sao? Cố Tiêu Nhu do dự. Ta đáp ứng nàng tuyệt đối không thể nói. Sắc mặt của Tần Nghiêu kém hơn rồi. Là Cố Hành Thâm sao? Tiểu Kiều cố ý hỏi. Cố Tiêu Nhu vội vàng kích động cắt dứt lời của nàng. Dĩ nhiên không phải ca ca. Ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Nhưng là, lời này nghe vào trong tai Tần Nghiêu giống như là giấu đầu hở đuôi. Cố ý thay Cố Hành Thâm che giấu. Tiểu Kiều thở dài. Tiêu Nhu, ngươi không cần nói. Ta biết là hắn. Tần Nghiêu đều nói cho ta biết. Cố Tiêu Nhu kinh ngạc không thôi. Tần Nghiêu nói cho ngươi biết. Chẳng lẽ hắn vẫn cho là ca ca? Không phải vậy nha. Thật không phải là ca ca. Là Cung Hàn Niệm. Cố Tiêu Nhu lời vừa nói ra. Tần Nghiêu hoàn toàn ngây ngẩn. Cung Hàn Niệm tại sao phải làm như vậy đây? Ngược lại đã nói ra, Cố Tiêu Nhu dứt khoát cũng sẽ không giấu giếm. Ngươi biết nàng một mực rất đáng ghét ngươi, cho nên không hy vọng ngươi leo lên Tần gia. Nàng nhìn như toàn bộ đều là vì giúp ta, thật ra thì đều là vì đả kích ngươi mà thôi. Nhưng là, nàng đại khái không nghĩ tới cuối cùng sẽ tự làm tự chịu đã mất đi ca ca. Cắt đứt điện thoại di động sau, Tần Nghiêu một mực mặt đầy âm vụ cùng không cách nào tin tưởng. Tiểu Kiều lý giải tâm tình của hắn. Hắn đại khái làm sao cũng không nghĩ tới hao tốn nhiều thời gian như vậy đi trả thù một người. Đến cuối cùng lại phát hiện chính mình hoàn toàn nghĩ sai rồi đối tượng. Hại sai lầm rồi người. Tần Nghiêu vẫn cảm thấy chính mình không có sai. Cho nên bây giờ mới có thể đứng ở trước mặt Tiểu Kiều. Mà vào giờ phút này, biết được chân tướng chính hắn căn bản không biết nên làm sao đối mặt nàng. Tần Nghiêu cảm giác cả trái tim giống như tại trong chảo dầu lăn lộn. Vô cùng dày vò cảm giác. Hắn dãy giụa, muốn mở miệng nói gì. Lúc này Tiểu Kiều đột nhiên nhăn đầu lông mày. Trong con ngươi thoáng qua một tia cảnh giác. Ngay sau đó, mềm mại lại mang theo mùi rượu thân thể không có dấu hiệu nào hướng về hắn che đi qua. Hai tay của nàng thậm chí nhiệt tình ôm lấy cổ của hắn. Thân thể của nàng cơ hồ hoàn toàn ép ở trên người hắn. Nhất là trước ngực hai luồng mềm nhũn làm hắn mặt đỏ tới mang tai. Mục Huyễn thần mê, hoàn toàn quên mất chuyện mới vừa rồi. Quên mất chính mình muốn nói gì. Mặt của Tiểu Kiều gom góp cách hắn quá gần. Tại Tần Nghiêu mặt đầy đờ đẫn trên nét mặt nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Có người. Tần Nghiêu theo bản năng ghé mắt, Tiểu Kiều lập tức vặn qua mặt của hắn, thì thầm, không nên nhìn, Tần Nghiêu đỏ mặt không dám cử động nữa. Có lẽ Tiểu Kiều phán đoán chắc là chính xác, bởi vì nàng không nhìn thấy, cho nên so với thường nhân nhạy cảm hơn. Hoắc Ngạn Đông quả nhiên đa nghi, không nghĩ tới hắn đến bây giờ còn chưa có dừng lại đối với bọn họ giám thị. Là hắn quá sơ suất, bất quá, nếu như không phải như vậy. Đại khái hắn đời này cũng không chiếm được nàng như vậy thân cận đi. Tần Nghiêu trong lòng lại là buồn bã, lại là thẹn, nhưng là, vừa nghĩ tới lại có thể hiểu lầm Cố Hành Thâm nhiều năm như vậy. Còn làm hại mạng hắn cũng bị mất, mà chính mình giờ phút này lại như vậy yên tâm thoải mái cùng với Tiểu Kiều ở chung một chỗ. Tâm, lại bắt đầu dày vò cảm giác lên. Giờ phút này... Theo góc độ của Cố Hành Thâm nhìn thấy chính là Tiểu Kiều sau lưng. Một màn này thấy thế nào đều giống như hai người đang hôn. Hơn nữa còn là Tiểu Kiều chủ động. Bất thình lình hình ảnh làm hắn vành mắt câu liệt. Hai tay nắm lấy đến kẻo kẹt vang. Liên Y khẽ hô một tiếng cầm lên tay hắn. Cố tiên sinh, ngài chảy máu. Tay phải của hắn khi đó bị một thương. Mặc dù hắn tìm đúng sẽ không đả thương đến thần kinh vị trí nổ súng. Nhưng là thương thế kia không có mấy tháng cũng tuyệt đối được không? Vào lúc này bởi vì hắn đột nhiên dùng sức như vậy. Vết thương tất cả đều vỡ toang rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.